pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 318 có thể về nhà. Đệ nhị càng, trở lại quen thuộc thuyền phòng. Lâm Tịch đột nhiên có một loại cảm giác, quả nhiên là kim oa bạc oa, không bằng chính mình ổ chó. Rời đi lâu như vậy, hiện tại nhìn đã có thể đi cấp hắc lại lược đảm nhiệm hình tượng đại sứ A Lê. Thật là cảm thấy lần cảm thân thiết, A Lê nhanh chóng doang đến nàng trước mặt, nếu lại gục xuống ra đầu lưỡi tới quả thực chính là tiện tiện husky. A Lê một chút phát cục Lâm Tịch, bắt đầu ở trên người nàng sử dụng vùng đồng hoang tân chi chợ độc nhất vô nhị kỹ năng, lăn qua lăn. Lại, đá đi rồi lại lại đây, đá đi rồi lại lại đây. Dính không được, Lâm Tịch, này mẹ nó là đạo sư. Sủng vật đều do thứ này có cách điệu đi. Lâm Tịch chi khởi nửa người trên đối với mặt dày mày dạn A Lê mắng. Đừng tưởng rằng ngươi trường như vậy hắc ta liền sẽ không mắng ngươi ngu ngốc a. Kẹo mạch nha giống nhau. Xem ngươi cái này đức hạnh, có phải hay không lần này lão tử lại bắt được hoàn mỹ hoặc là cực hạn hoàn mỹ. Ngươi nha còn muốn rút thăm trúng thưởng. A Lê ủy khuất, nào có a, tách ra lâu như vậy, nhân ra chỉ là tưởng ngươi, phải không? Ta cũng tưởng ngươi, nếu là hiểu lầm ngươi, kia chờ hạ ta tới rút thăm trúng thưởng đi, Lâm Tịch lạnh lạnh cười. Trang cái gì a, lão tử sớm nhìn thấu ngươi, A Lê đối thủ chỉ, tưởng ngươi là thật sự sao? Bất quá rút thăm trúng thưởng vẫn là muốn ta tới. Trên màn hình lớn, là lần này thu hoạch. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 8 cấp, sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 421 cộng 2130 huyền tinh, 9 cộng 850 sinh mệnh, 50 linh hồn, 55 cộng 5, bị động số liệu, tinh thần, 70 cộng 5 dung mạo, 35 cộng 1 trí tuệ, 55 vũ lực, 40 may mắn, 14, bị động số liệu. Mị lực, 6 cộng 1 tư chất, 12, bị động số liệu, công đức, 860 cộng 3 tín ngưỡng, 410, bị động số liệu, xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 1 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngọn gió huân chương lan, xích liêu thuộc tính điểm. 5 vật phẩm, hồi tưởng tạp, dùng một lần đồ dùng, đến từ húc minh thú tặng, Lâm Tịch nhìn chính mình chỉ số, trong lòng Mỹ không muốn không muốn, tuy rằng lần này nàng tổn thất một chương miễn tử khoán. Bắt đầu khi cùng sau lại độ kiếp thời điểm ăn không ít khổ. Nhưng là thu hoạch cũng là thực phong phú, cơ hồ mỗi cái thuộc tính đều bỏ thêm, huyền tinh cùng kinh nghiệm so lần trước còn muốn nhiều. Lâm Tịch thấy có hai cái kỹ năng thăng một bậc, còn nhiều cái luyện đan sư một cấp, ân, này thực công bằng, không uổng phí nàng không biết ngày đêm luyện dược, lại gia tăng hạng nhất kỹ năng, chẳng khác nào lại nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn, đường thấy nhất phía dưới nhiều cái hồi tưởng tạp, Lâm Tịch bắt lấy A Lê, cái này là có ý tứ gì? Mỗi lần nghĩ đến chính mình ở các vị diện xuyên qua du lịch, cơm ngon rượu say, Lâm Tịch đều phải không ngừng áp lực hạ chính mình nội tâm cái loại này, trong nhà cha mẹ ở chịu. Tội ý tưởng, bởi vì biết tưởng cũng không có chứng dùng, cùng với mỗi ngày nhắc mãi thương xuân thu buồn, ảnh hưởng tâm cảnh, còn không bằng nhanh chóng trưởng thành thành cao cấp nhiệm vụ già chạy nhanh về nhà đi thay đổi. Hết thảy, cho nên Lâm Tịch kỳ thật tâm tâm niệm niệm chính là hồi tưởng. Bởi vậy thấy cái này cái gì hồi tưởng tạp, cả người đều một cái giật mình, không có biện pháp, nàng hiện tại đối kia hai tự dị ứng, A Lê cũng minh bạch nàng ý tưởng, rốt cuộc cũng là cộng sự nhiều năm như vậy, Lâm Tịch không nói, chính là nàng hiểu, có đôi khi A Lê cảm thấy, Lâm Tịch như vậy trong lòng trước sau có cái vướng bận, kỳ thật thực hạnh phúc, bởi vì nàng, cái gì đều nhớ không nổi. Có đôi khi có một chút mơ hồ hình ảnh, mơ hồ có cái cao lớn nam nhân cả người là huyết ở trên người nàng bôi cái gì. Trong miệng nhắc mãi, nhớ rõ cha cùng mẫu thân là để ý ngươi liền hảo. chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chính là một muốn tìm căn thăm đế. Nàng đầu liền rất đau, sau đó chính là càng nghĩ không ra, chính là mặt chữ ý tứ, ngươi có thể sử dụng nó tiến hành một lần hồi tưởng. Lâm Tịch, chúc mừng ngươi a, ngươi có thể về nhà lạp. A Lê béo mặt khó được chân thành, Lâm Tịch nháy mắt nước mắt doanh với lông mi, nàng có thể về nhà, nàng, thật sự có thể về nhà sao? Bởi vì Hoạn có bao nhiêu năm ngoan cố tính xuyễn bệnh mà lược hiện câu lũ phụ thân. Tóc mai hoa râm, dáng người gầy ốm mẫu thân, chưa bao giờ dám tưởng hai cái thân nhân nháy mắt trở nên tươi sống lên. Phảng phất liền ở trước mắt, tha thiết nhìn nàng, quen thuộc đối nàng mỉm cười. A Lê nhìn Lâm Tịch như vậy kích động mà bộ dáng. Cắn ngón tay tưởng, nếu là lúc này đem mặt sau những cái đó điều kiện nói ra. Có thể hay không bị Lâm Tịch đánh chết hoặc là xách theo cái chảo chụp đến chính mình nơi nơi chạy. Cái kia, khụ khụ, Lâm Tịch, cái này, A Lê lắp bắp, không biết như thế nào mở miệng. Lâm Tịch kỳ quái nhìn nàng một cái. Gia hỏa này thấy thế nào lên như vậy chột dạ. Chẳng lẽ lại bị Vân Xã đạo cấp hố, nhận được cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Có chuyện mau nói, thừa dịp ta có thể hồi tưởng tâm tình vừa lúc A Lê. Ta có thể nói ngươi như vậy vừa nói ta liền càng không dám nói sao. Ngươi hiện tại còn không thể quay về, A Lê cuối cùng lấy hết can đảm nói ra. Lâm Tịch giận dữ, vì mau, ngươi là sơ cấp chấp hành giả, thần hồn còn chưa đủ cường đại, nếu ở ngay lúc này mạnh mẽ tiến vào bản thể thế giới. Ngươi sẽ không chịu nổi vị diện nghiền áp cùng bài xích làm cho linh hồn hỏng mất, A Lê đơn giản. Một lần nói xong, còn không phải là cái chảo sao? Tới a, như vậy ta muốn cái gì thời điểm mới có thể sử dụng này chương hồi tưởng tạp đâu? Gần từng chữ một, cùng với nghiến răng thanh âm ở A Lê bên tai vang lên. A Lê cũng nổi giận, ngươi cùng ta như vậy cái mũi không phải cái mũi làm gì? Lại không phải ta tạo thành, không sợ trở về sau si héo ngu si. Ta mẹ nó hiện tại liền đưa ngươi trở về tốt không? Bị A Lê một giống, Lâm Tịch cuối cùng là dần dần lý trí thu hồi, tụng niệm một lần linh đài tịnh chú, làm tâm tình bình tĩnh trở lại, nàng cấp A Lê chân thành xin lỗi, thật là nàng quá nôn nóng, chính là, đừng nói nàng một cái đồ tử đầu đường, độc thân phiêu đãng n nhiều năm u hồn có bao nhiêu tưởng niệm cha mẹ. Liền tính là niệm đại học kia hồi, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè phải về nhà ngày hôm trước buổi tối. Lâm Tịch luôn là trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Nghĩ ba ba mụ mụ cái dạng gì biểu tình, gặp mặt sẽ nói cái gì, sau đó cho nàng làm cái gì ăn ngon, cơ hồ mỗi lần đều là càng nghĩ càng phấn khởi, sau đó trợn tròn mắt đến hừng đông, mang theo một đôi quầng thâm mắt về nhà. A Lê nói, ngươi cũng không cần quá nôn nóng. Lại làm một cái nhiệm vụ liền có thể lên tới 10 cấp. Biến thành trung cấp chấp hành giả. Lúc ấy xã khu sẽ cho ngươi một lần nữa đổi cư trú khu vực. Hơn nữa đối với ngươi tiến hành một lần ngưng hình. Cho nên ta kiến nghị ngươi tốt nhất đem gần nhất nhiệm vụ thuộc tính điểm thêm một ít ở dung mạo. Mặt trên, rốt cuộc đến lúc đó ngưng ra cái sửu bát quái tới ngươi cũng không muốn đi, sợ Lâm Tịch sốt ruột. A Lê thở hổn hển khẩu khí lại giải thích, ngưng hình về sau ngươi liền có thể về nhà lạp. Lâm Tịch một lòng thả xuống dưới, nàng hiện tại thật là hận không thể một chân rào bước tiến lên trong nhà. Nháy mắt thấy chính mình cha mẹ, luôn luôn đều chờ không được, Lâm Tịch lại lần nữa tụng niệm một lần linh đài tịnh chú. Làm chính mình bình tĩnh, đồng thời báo cho chính mình, một đường đi tới rất nhiều cực khổ đều đi qua. Nếu điều chỉnh không hảo tâm thái, nàng trở lại thế giới của chính mình còn thật có khả năng khống chế không được chính mình. Làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới, A Lê thấy nàng càng ngày càng bình tĩnh, cảm giác Lâm Tịch hiện tại tiến bộ thật sự không nhỏ. Nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, nói đơn giản, kỳ thật rất không dễ dàng. A Lê nói, ta biết ngươi nhất định thực sốt ruột trở về. Cho nên lần này ta kiến nghị rút thăm trúng thưởng là có thể. Nhưng là tạm thời đem khen thưởng nhiệm vụ áp sau. chúng ta đi làm bình thường nhiệm vụ. Hết chương.